Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 266 hắn ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Kỳ thật Tam Hổ Lục Hổ nói muốn xin chỉ thị Âu Dương tướng quân sau. Nhạc Linh Chi liền đoán được kết quả. Lấy Âu Dương tướng quân tính cách, hắn khẳng định sẽ phản đối bọn họ trong lén lút đào thải vàng. Một phương diện, hắn là Trung Hoàng phái. Trong lén lút đào thải vàng là xúc phạm luật pháp sự. Hắn khẳng định không tán thành. Về phương diện khác, hắn là Thanh Liêm phái. Sẽ cho rằng tư đào vàng là ăn trộm tiền tài bất nghĩa. Quan trọng nhất chính là, hắn vẫn là một cái lấy đại cục làm trọng người. Tư đào vàng loại này sẽ liên lụy chín tộc sự. Hắn sẽ không làm cho bọn họ đi mạo hiểm. Nàng tuy rằng không có cùng tướng quân phủ công khai nhận thân. Nhưng người trong thiên hạ đều biết. Hoàng đế cũng biết. Tạ thần lại là Âu Dương tướng quân muốn bảo người. Bọn họ nếu là xảy ra chuyện. Nhất định liên lụy đến tướng quân phủ. Nàng liền càng không cần phải nói. Nhạc Linh Chi sớm đã có tư đào vàng tính toán. Bất quá muốn bại lộ nàng không gian. Nàng vẫn là suy xét đã lâu. Thẳng đến chiều nay. Bọn họ bị Hùng Đại Hùng Nhị bức cho cùng đường. Cố Tranh tiểu tử này lại như vậy chấp nhất định phải che chở nàng. Nàng mới quyết định. Chỉ nói cho Cố Tranh một người hẳn là không có việc gì. Nhưng cứ như vậy. Nàng cùng Cố Tranh liền thật sự khó với tách ra. Tìm một cái gần nhất mặt đường địa phương. Ở Cố Tranh dưới sự trợ giúp. Nhạc Linh Chi bỏ lên trên mặt đường. Lúc này, thiên đã bắt đầu đen. Nhạc Linh Chi hỏi, người nói bọn họ có phải hay không thật sự rời đi? Cố Tranh nói, còn không có. À, bọn họ vì cái gì còn không rời đi? Cố Tranh giải thích nói, bọn họ khẳng định còn phải đi về nhìn xem. Kim bài cùng tiết liên đan chúng ta có hay không lấy? Nếu là không lấy, bọn họ đến thu hồi đi. Này hai dạng đồ vật, cũng không thể dễ dàng dừng ở trong tay người khác. Thì ra là thế, chúng ta hiện tại, chẳng phải là ở bọn họ giám thị bên trong. Cố Tranh lắc đầu, giám thị đảo không đến mức. Long Nhan nhìn dáng vẻ là cái nói là làm người. Bọn họ hẳn là sẽ không lại đến bắt ngươi. Bọn họ tới ta cũng không sợ. Bất quá chính là sợ liên lụy ngươi cùng ngươi đệ muội. Cố Tranh nhìn nàng. Lời này sai rồi, ta có một loại cảm giác, cái kia chủ công đối ta so đối với ngươi càng thêm không hữu hảo. Hắn chỉ là phái người tới bắt ngươi, nhưng lại làm kia hai tên gia hỏa đem che chở người của ngươi. Giết chết vô luận, hắn là làm rõ muốn giết ta à, Clow. Ngươi liền tính rời đi, bọn họ cũng giống nhau sẽ đến đối phó nhà ta. Hắn ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Cái này chủ công vô cùng có khả năng. Nương bắt Nhạc Linh Chi chuyện này. Trước đem hắn giết chết. Tóm lại, kiếp trước giết hắn những cái đó hắc y nhân. Không phải Việt Thành sở ra. Chính là cái kia chủ công người. Hắn muốn đối mặt địch nhân là như vậy cường đại. Hắn không trộm đào ra một ít vàng. Bồi dưỡng một ít thuộc về hắn thế lực. Hắn lấy cái gì cùng bọn họ đấu. Nhạc Linh Chi suy nghĩ một chút. Cảm thấy Cố Tranh phân tích vẫn như cũ có chính hắn cố chấp. Tính, bất hòa hắn biện luận chuyện này. Vẫn là cùng hắn thảo luận một chút ngày mai đi La Khuông Sơn sự. La Khuông Sơn thổ phỉ đầu lĩnh Phong Khinh Dương. Cho bọn họ một chương ngân bài. Bọn họ nếu ngày mai đi. Mang lên ngân bài đúng rồi ám hiệu sau. Bảo hộ cầu treo những người đó. Liền sẽ làm cho bọn họ thông qua. Tới rồi thổ phỉ oa sau. Bọn họ có thể lừa Phong Khinh Dương. Bọn họ là tới hái thuốc. Sau đó bọn họ liền có thể ở tại thổ phỉ trong ổ, đi sớm về trễ đào vàng. Có thể đào nhiều ít là nhiều ít. Cố Tranh nói, liền như vậy làm. Sau đó hắn ngồi xổm xuống thân mình. Ta cõng ngươi trở về. Nhạc Linh Chi có chút do dự. Cố Tranh giải thích nói, như vậy có thể mau chút về đến nhà. Chậm, bọn họ lại nên lo lắng. Vậy được rồi, Nhạc Linh Chi lúc này mới ghé vào hắn trên lưng. Cố Tranh cõng lên nàng sau. Đột nhiên đem nàng hướng lên trên vứt một chút. Người so với phía trước trọng. Tấu chương xong. quảng cáo, cách chương.